trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, chương 584, ám sát cũng có trình tự. Trở về trang sách 3 ngày sau, Lưu Nghị chọn tốt địa chất bắt đầu khởi công, bởi vì lần này mục tiêu cuối cùng nhất là lấy thành trì tới kiến thiết. Cho nên cơ đào so sánh lớn, nhưng cũng không thật đem chọn cái thành trì nền tảng đều đào xuống. Chỉ là so miếu bản thân chiếm cứ địa phương lớn hơn một chút. Trở về sau quyết định muốn kiến thành thời điểm, có thể theo những này nền tảng tiếp tục hướng về Đại Khuếch Trương. 200 người thi công là không ít, nhưng dựa theo Lưu Nghị kế hoạch, lão trượng nhân miếu thờ cũng không phải là một tòa đơn độc kiến trúc, mà chính là khu kiến trúc, riêng là nền tảng liền so tầm thường miếu thờ lớn không ít. Huống chi còn muốn lưu lại tương lai giống như toàn bộ thành trì dính liền địa phương. Cho nên tại cổng trường bên ngoài, còn sẽ có chiêu mộ công tượng địa phương. Lưu Minh có chút buồn bực ngán ngẩm ngồi tại chòi hóng mát bên trong. Cửu Nguyên vùng này vốn là ít người, cái này cổng trường lại tại ngoài thành. Tuy nhiên phụ thân kế hoạch có thể dần dần ảnh hưởng đến những thói quen đó lấy vật đổi vật người. Từ đó để bọn hắn chạy tới bên này làm thuê. Nhưng trong lúc này cần một cái quá trình. Không có khả năng lập tức liền có người tới. Ai tương đương Lưu Minh nhìn phía xa khí thế ngất trời cổng trường. Xoa xoa thái dương huyệt. Hồi hương tế tổ làm sao đến sau cùng biến thành hồi hương làm thuê. Đệ đệ đi nha thự hỗ trợ. Đại diện huyện úy chức vụ coi như thể diện. Nhưng mình đây coi là cái gì? Tựa hồ trừ mẫu thân bên ngoài, Lưu gia người đều tại bên ngoài chạy đầu lộ diện, nào có tư không phủ để phô trương và khí thế. A tỷ, cớ gì thở dài? Ngụy Phi nghe được Lưu Minh thở dài, vội vàng đụng lên đến. Ân nói, ta kỳ quái ngươi hẳn là đi giúp A Thành, sao chạy tới ta chỗ này lười biếng? Lưu Minh liếc cái này tiểu đệ liếc một chút, dò hỏi. Đây không phải sợ A tỷ chịu khổ A. Ngụy Phi có chút xấu hổ. Hắn xác thực bị cha hắn đuổi tới Lưu Thành nơi đó hỗ trợ. Chịu khổ. Lưu Minh quỷ dị xem Ngụy Phi liếc một chút. Lại nhìn xem đình nghỉ mát. Cái này đình nghỉ mát thế nhưng là Lưu Nghị tự mình dựng. Giữ ấm cộng 58. Thoải mái dễ chịu cộng 59. Tâm thần thanh thản cộng 51. Thần hoàn khí túc cộng 5 năm, tinh lực khôi phục cộng 56, lại thêm thoải mái dễ chịu độ cộng 58, hiểu biết mệt nhọc cộng 54 cái ghế, ngưng thần cộng 56, tinh lực cộng 57 cái bàn, trừ tinh thần quá đủ, không có việc gì khuyết điểm bên ngoài, nàng thật đúng là nghĩ không ra có cái gì chịu khổ địa phương. Tiểu tử này, nói rõ tới cỏ. Lưu Minh nheo cặp mắt lại, nhìn xem Ngụy Phi trong ánh mắt mang theo khí tức nguy hiểm. Ấy, Ngụy Phi có chút xấu hổ đứng lên. Lưu Minh lộ ra dạng này ánh mắt, bình thường là có người phải ngã nấm mốc. Hiện tại tại đây trừ Lưu Minh bên ngoài, cũng chỉ có chính mình. Đây có phải hay không là nói, chính mình phải ngã nấm mốc, gầu tương đương. Luôn luôn ghé vào bên trên ngủ vượng tài bất thình lình đứng lên. Ánh mắt cảnh giác nhìn về phía đình nghỉ mát bên ngoài. Trên mặt lộ ra hung ác biểu lộ. Ngộ không cũng quơ lấy cây gậy. Ngụy Phi có chút hậu chi hậu giác quay đầu nhìn lại. Khi thấy hơn 10 người người mặc áo da người đàn ông kết bạn hướng phía bên này đi tới. Tuy nói tại đây vốn là chiêu cổng trường phương. Người tới rất bình thường. Nhưng những người này cho người ta cảm giác giết qua người, nháo sự, Ngụy Phi bắt đầu lo lắng. Những người này nhìn, đều không phải là dễ sống chung bộ dáng. Không kìm lại được ấn về phía chuôi đao. Tiến lên trước hai bước, bảo hộ ở Lưu Minh trước người. Ánh mắt mãnh liệt, quát, các ngươi người phương nào? Tìm, Lưu Nghị, cầm đầu người đàn ông dừng bước lại. Người sau lưng cũng dừng lại, ánh mắt rơi vào Ngụy Phi trên mặt, sau đó lướt qua đối phương chuôi đao, đệt lấy cứng nhắc quan thoại nói, ngươi, kẻ yếu, không xứng cùng ta động thủ. Hắc tương đương, Ngụy Phi xù lông, nói thế nào cũng là luyện qua, có thể nào dung người như vậy khinh thường. Lập tức ánh mắt chừng một cái nói, có phải là hay không kẻ yếu, ngươi có thể đi thử một chút, chư vị tìm tư không chuyện gì. Lưu Minh một cái đè lại, cười tủm tỉm đón lấy đối phương ánh mắt, không có chút nào e ngại, chỉ là ân cần cười. Nữ nhân xinh đẹp, hán tử kia nhìn về phía Lưu Minh trong ánh mắt hiện lên một vòng tham lam. Sau đó lại khắc chế, yên lặng rút đao ra nói, giết hắn, các ngươi là người hung nô, vẫn là người tiên ti. Lưu Minh bất thình lình đổi lời nói, nói cực kỳ thuần thục hung nô ngữ nói, người tiên ti, này tiên ti. Người đàn ông hơi kinh ngạc nhìn về phía Lưu Minh, ngươi cũng là người tiên ti? Không, ta là người hung nô. Lưu Minh lắc đầu, thở dài nói, từ khi chúng ta quy thuận về sau, này Lưu Nghị không coi chúng ta là người, làm cho nam nhân cho bọn hắn làm việc, đào quáng, nữ nhân cũng không buông tha, quá khổ tương đương. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Minh là nghiến răng nghiến lợi, phảng phất có thù không đợi trời chung. Một bên Ngụy Phi mờ mịt nhìn xem Lưu Minh, không biết Lưu Minh đang nói cái gì, nhưng nhìn nàng bộ dáng này, coi là muốn làm đỡ, lập tức rút đao ra đến, hùng ác nhìn về phía những này người tiên ti, đáng chết hán nhân, này tiên ti. Người đàn ông trong mắt phun lửa, nắm chặt đao, hắn ở đâu, chúng ta đi giết hắn, liền tại bên trong, tuy nhiên các người tốt nhất đừng như thế xông đi vào, bên trong có rất nhiều hắn nanh vuốt. Lưu Minh một cái đẩy ra Ngụy Phi, đụng lên đi thấp giọng nói, các ngươi dạng này là giết không hắn, cái kia hẳn là như thế nào xử lý? Người đàn ông nghi ngờ nói, dạng này, bên kia, đối với chính là chỗ đó, cái kia ăn mặc màu đỏ khôi giáp người, nhìn thấy sao? Lưu Minh đi ra đình nghỉ mát, chỉ nơi xa cổng trường phương hướng, nơi đó có ăn mặc một thân sáng rõ hồng sắc khôi giáp, ngay cả khuôn mặt đều bảo bọc thanh đồng diện cụ người. Sau lưng có mấy người dương lớn, nhưng quỷ dị là, như thế rõ ràng khải giáp. Người ánh mắt nhìn đi qua thời điểm, lần đầu tiên nhìn thấy cũng chỉ có những cái kia cái dương. Lưu Minh chỉ nhiều lần, mọi người mới phát hiện, hắn cũng là Lưu Nghị. Người tiên ti điềm nhiên nói, không, hắn là canh cổng. Phụ trách đã cho hướng về người cấp cho phụ trọng. Lưu Minh lắc đầu, phụ trọng. Người tiên ti khó hiểu nói, đúng nga, vì là nghiền ép chúng ta lao lực, hắn sẽ cho mỗi người một đống lớn vật như vậy, chúng ta cần cõng những vật này làm việc, dùng phương thức như vậy tới giày vò chúng ta, tiêu hao chúng ta lực lượng. Lưu Minh từ bên cạnh trong hộp nắm tiền tệ chân thành nói, bỉ ổi. Người tiên ti âm thanh lạnh hơn, sau đó nghi ngờ nói, như thế chúng ta như thế nào mới có thể nhìn thấy hắn? Các ngươi đến đó, liền nói ta muốn 1000 tiền, cũng có thể muốn càng nhiều, đọc được càng nhiều, khoảng cách Lưu Nghị sẽ càng gần, chỉ có dựa vào gần, mới có cơ hội ra tay. Lưu Minh sát có việc nói, một đám người có chút hiểu được gật gật đầu, nữ nhân. Ngươi cũng thông minh, đa tạ, chờ giết Lưu Nghị, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi rời đi. Không cần, ta cũng muốn giết hắn, chỉ là ta không có năng lực. Lưu Minh thở dài một tiếng nói, đúng, đại ca, các ngươi vì sao muốn giết hắn? Bởi vì Thác Bạt Bộ sao? Không phải, người tiên ti lắc đầu, hắn chiếm cứ chúng ta địa phương, không cho phép chúng ta chăn thả. Chúng ta người, sống không nổi, được, trước tiên như vậy đi, chờ giết Lưu Nghị ta lại cho các ngươi giải thích. Lưu Minh xinh đẹp khuôn mặt run rẩy mấy lần, sau đó nói, tốt. Một đám người tiên ti gật gật đầu, đối Lưu Minh cúp khom người, sau đó một bộ khẳng khái hy sinh bộ dáng, hướng phía tiền kia dương phương hướng chạy tới. A tỷ, các ngươi nói cái gì? Ngụy Phi đã thu hoạch được đi tới, nhìn thấy những người đó thẳng đến tiền dương bên kia, biến sắc, bọn họ đi tìm Tư Không? Nhanh nhận người, đừng nhúc nhích, xem kịch. Lưu Minh mang trên mặt rực rỡ vẻ mặt vui cười nhìn xem những nhân khí đó xu thế hung hăng hướng đi Lưu Nghị. Cổng trường trên miệng, Lưu Nghị nhìn xem bọn này khí thế hung hung chạy tới người, nhíu mày, đây không phải muốn gây sự a? Tuy nhiên trước đó xem bọn hắn nói với nữ nhi thật náo nhiệt, cũng không về phần, ha ha, ta ở chỗ này. Lưu Nghị tại một tên người tiên ti trước mắt lắc lắc tay nói. Người tiên ti nhìn về phía Lưu Nghị, nhíu mày, như thế dễ thấy khải giáp, vì sao luôn luôn bị xem nhẹ? Ta, 1000 tiền có bao nhiêu? Người tiên ti nhìn về phía Lưu Nghị, trầm giọng hỏi, 1000 tiền, Lưu Nghị từ tiền trong dương xuất ra 1000 tiền đi vào. 8 cân tả hữu, tốt, cho ta 3000 tiền. Người tiên ti tính ra một chút gật đầu nói, hoắc, có rất ít người hồ biết cỡ nào đòi tiền. Ngươi là người tiên ti vẫn là người hung nô? Lưu Nghị hơi kinh ngạc dò xét đối phương vài lần nói. Tiên ti, đối phương quét Lưu Nghị liếc một chút, cầm lên Lưu Nghị túi tiền cột vào trên lưng, lại chỉ người sau lưng nói. Bọn họ cũng giống vậy, đây chính là 1 tháng, các ngươi chắc chắn chứ? Lưu Nghị gật gật đầu, lần này 14, làm 1 tháng lời nói, không sai biệt lắm cũng liền hoàn thành. 1 tháng, người tiên ti nhìn xem Lưu Nghị, nhíu nhíu mày nói, không sai, tốt, đây là một cái sáng suốt lựa chọn. 3 người các ngươi, phụ trách mộc công, muốn đánh mài ra tốt nhất vật liệu gỗ sau đó cho 2 vị kia dựng người. Lưu Nghị hài lòng gật gật đầu, vừa nhìn về phía mặt khác 11 cái, từng cái đem tiền tóc. 3 người các ngươi đi đào hầm, 3 người các ngươi đi sửa xây dưới mặt đất đường ống, 3 người các ngươi phụ trách điều chế xi măng, mặt khác các ngươi 2 cái đi xây tường. Ở phía xa Ngụy Phi ngạc nhiên trong ánh mắt, một đám người tại Lưu Nghị tại đây dẫn tiền về sau, liền chạy tiến vào cổng trường bên trong làm việc, hơn nữa còn cõng nặng nề túi tiền. Bọn họ không phải tới. Ngụy Phi mờ mịt nhìn về phía Lưu Minh, một đám người khí thế hung hung chạy tới, nói là vì là ám sát Lưu Nghị, kết quả chạy tới làm thuê. Đám này người tiên ti đến là thế nào muốn? Còn có này cỗ cường giả khí tức là thế nào chuyện? Một bộ ngang ngược khí thế cường hãn, sau đó chạy tới làm thuê. Lưu Minh ở một bên đã cười đến bụng cũng bắt đầu run rẩy. Nghe vậy khoát tay một cái nói, đi làm ngươi sự tình, để cho ta lại cười một lát. Ngụy Phi một mặt mờ mịt nhìn xem Lưu Minh, không hiểu ý, chỉ có thể gật gật đầu, hướng về nội thành chạy tới. Một bên khác, Lưu Nghị nhìn xem đám người này xui như vậy lấy túi tiền đi làm việc, hảo tâm nhắc nhở, huy, muốn hay không đem tiền trước tiên buông xuống đang làm việc. Không ai để ý đến hắn. Tư Không, phát sinh chuyện gì? Mấy tên thân vệ tới dò hỏi, rất ít gặp như thế xem tiền như mạng người tiên ti. Lưu Nghị lắc đầu, cổ quái xem những người này liếc một chút, lại nhìn xem nơi xa vẫn còn ở phình bụng cười to nữ nhi. Cau mày nói, không có việc gì, tiếp tục dò xét đi. Ấy, mấy tên thân vệ đáp ứng một tiếng, riêng phần mình tản ra. Lưu Nghị nhanh chân đi vào Lưu Minh bên người, nhìn xem vẫn như cũ cười liên tục nữ nhi nói, nói đi, những người đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Bọn họ tới ám sát. Lưu Minh xoa bụng nói, ta. Lưu Nghị nhìn xem nữ nhi, dưới mặt nạ mí mắt trực nhảy, vậy bọn hắn, ta nói với bọn họ cõng tiền mới có thể tiếp cận ngươi. Lưu Minh nói, ngươi. Lưu Nghị lắc đầu, sờ lấy nữ nhi đầu nói, tốt lắm, lần sau lại có người tới ám sát,